Thumbelina. Có một người phụ nữ nọ, bà ước muốn có một đứa con nhỏ. Nhưng bà không biết tìm đứa trẻ ở đâu. Vì vậy, bà đã tìm đến một bà phù thủy già tốt bụng và nói: Trái tim tôi lúc nào cũng mơ ước có một đứa trẻ. Làm ơn hãy cho tôi biết nơi tôi có thể tìm thấy được. Điều đó thì dễ dàng thực hiện. Ở đây có một hạt lúa mạch cho bà. Đặt nó trong một chậu hoa và bà sẽ thấy điều mình muốn. Ồ, cảm ơn bà. Bà ta lấy hạt giống và gieo hạt lúa mạch ngay khi về đến nhà. Nó nhanh chóng phát triển thành một bông hoa lớn, trông rất giống một bông hoa tulip. Nhưng những cánh hoa đã được gấp chặt, giống như là một nụ hoa. Đây là một bông hoa xinh đẹp. Người phụ nữ hôn những cánh hoa màu đỏ và màu vàng đáng yêu. Và ngay khi bà ấy hôn nó, bông hoa phát ra một tiếng động lớn và cánh hoa mở ra. Ở giữa có một cô gái nhỏ xíu đang ngồi. Cô gái thật đáng yêu và trắng trẻo, nhưng cô ấy không cao hơn ngón tay cái của con người. Thật là một đứa trẻ xinh xắn. Từ bây giờ, ta sẽ gọi con là Thumbelina. Vỏ một quả ốc chó bóng độc đáo như là cái nôi của cô bé. Đó là nơi cô ấy ngủ vào ban đêm. Vào ban ngày, cô bé chơi trên một cái bàn nơi người phụ nữ đặt một chiếc đĩa được bao quanh bởi một vòng hoa. Trên đó có một cánh hoa tulip lớn. Thumbelina đã dùng cánh hoa như một chiếc thuyền và với một cặp lông như mái chèo, cô có thể chèo thuyền qua cái đĩa. Cô ấy cũng có thể hát. Giọng nói của cô ấy dịu dàng và ngọt ngào nhất mà bất cứ ai từng nghe. Một đêm nọ khi cô nằm trong nôi, một con cóc khủng khiếp nhảy qua cửa sổ. Ngay trên bàn nơi Thumbelina đang ngủ dưới cánh hoa hồng đỏ. Đây là một người vợ hoàn hảo cho con trai ta. Nó tóm lấy vỏ ốc chó nơi Thumbelina đang nằm ngủ và nhảy ra ngoài cửa sổ và đi vào khu vườn. Con cóc sống với con trai. Anh cũng giống mẹ mình, nhưng nhếch nhác và kinh khủng hơn. Đừng nói quá to, nếu không mày sẽ đánh thức cô ấy dậy. Cô ấy có thể chạy trốn khỏi chúng ta. Chúng ta phải đặt cô ấy lên một trong những bông hoa súng rộng rãi trên suối. Cô ấy nhỏ và nhẹ đến nỗi nó sẽ giống như một hòn đảo đối với cô ấy. Có nhiều hoa loa kèn nước với những chiếc lá xanh rộng lớn mọc trên suối. Chiếc lá nằm xa nhất so với bờ suối là lớn nhất trong số chúng. Và chính trên chiếc lá này, con cóc già đã bơi ra sông cùng với quả ốc chó có Thumbelina. Cô bé Thumbelina tội nghiệp thức dậy vào sáng sớm hôm sau. Và khi nhìn thấy mình đang ở đâu, cô bắt đầu khóc một cách vô vọng. Có nước bao quanh chiếc lá lớn màu xanh và không có cách nào để cô ấy đến được bên bờ. Thumbelina ngồi xuống và khóc. Những con cá nhỏ bơi trong nước bên dưới cô bé ngẩng đầu lên để nhìn cô bé. Ngay khi họ nhìn thấy cô, họ cảm thấy rất tiếc cho cô. Họ tập trung quanh thân cây xanh giữ chiếc lá nơi cô đang ở và gặm nó làm đôi bằng răng của họ. Chiếc lá xuôi theo dòng nước và mang Thumbelina đi xa, đến nơi mà con cóc không thể bắt được cô. Gần rìa khu rừng là nơi cô đến, đó là một cánh đồng lớn. Nhưng hạt lúa đã được thu hoạch từ lâu. Chỉ còn những gốc cây khô trơ trụi nhô ra khỏi mặt đất đóng băng. Cứ như thể cô bị lạc trong một khu rừng rộng lớn. Sau đó cô đến cổng của một con chuột đồng, người có một cái hang nhỏ. Ở đó, con chuột này sống ấm áp và ấm cúng, với cả một kho chứa ngũ cốc. Thumbelina đáng thương đứng ở cửa, giống như một người ăn xin và xin một ít lúa mạch vì cô rất đói. Ồ, cô thật tội nghiệp. Cô nên vào căn phòng ấm áp của tôi và ăn tối cùng tôi. Nhưng cô phải giữ cho phòng của tôi gọn gàng và kể cho tôi nghe những câu chuyện vì tôi rất thích. Thumbelina đã làm như lời chuột đồng già tốt bụng dặn và cô đã có thời gian vui vẻ ở đó. Vài ngày trôi qua và vào một ngày chuột đồng đến chỗ Thumbelina. Sớm thôi sẽ có một vị khách ghé thăm. Mỗi tuần người hàng xóm đều đến thăm tôi và anh ấy thậm chí còn tốt bụng hơn tôi. Nếu cô có thể lấy anh ta làm chồng, cô sẽ được chăm sóc tốt, nhưng anh ta không nhìn thấy được. cô phải kể cho anh ấy nghe những câu chuyện hay nhất mà cô biết. Thumbelina không thích đề nghị này, thậm chí sẽ không cân nhắc người hàng xóm, bởi vì anh ta là một con chuột chuỗi. Anh ta đã đến thăm họ. Chuột đồng nói về việc anh ta giàu có và khôn ngoan như thế nào, và ngôi nhà của anh ta lớn hơn cô gấp 20 lần. Bởi vì Thumbelina đã phải hát cho anh ta nghe, chuột chuỗi đã yêu giọng nói ngọt ngào của cô, nhưng anh không nói gì về điều đó. Anh ta vừa đào một đường hầm dài xuyên qua mặt đất từ nhà mình đến nhà của họ. Chuột đồng và Thumbelina được mời sử dụng nơi đó bất cứ khi nào họ muốn. Mặc dù anh ta cảnh báo họ không được làm kinh động đến con chim chết nằm trong lối đi này. Đó là một con chim hoàn chỉnh, có lông và mỏ. Nó vừa chết mới gần đây khi mùa đông đến, và nó được chôn ngay giữa đường hầm. Chuột chuỗi lấy một ngọn đuốc gỗ mục nát. Trong bóng tối, nó lấp lánh như ánh lửa. Anh ta đi trước họ để soi đường qua lối đi dài, tối tăm. Khi họ đến nơi, con chim chết đang nằm. Chuột chuỗi đưa chiếc mũi rộng của nó lên trần nhà và tạo ra một lỗ lớn để ánh sáng ban ngày có thể chiếu xuống. Ở giữa sàn nhà, một con én chết chóc với đôi cánh xinh đẹp được đặt ở hai bên và cái đầu được nhét dưới bộ lông. Thumbelina cảm thấy nó thật đáng thương. Nhưng chuột chuỗi đã đá cho nó một cú bằng cái chân ngắn củn của mình và nói: "Cảm ơn Chúa, các con của tôi không phải là một con chim. Có gì tốt với những tiếng hót líu lo của nó khi nó chết đói và chết cống chứ?" Thumbelina giữ im lặng, nhưng khi những người khác quay lưng lại với con chim, cô cúi xuống vuốt nhẹ những chiếc lông giấu đầu con chim và hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của nó. "Có lẽ nó đã hát rất ngọt ngào với tôi vào thời gian mùa hè. Nó đã cho tôi sự hài lòng, chú chim xinh xắn, đáng yêu." Đêm đó, Thumbelina không thể ngủ được. Vì vậy, cô đứng dậy và đan một cái khăn phủ lớn bằng cỏ khô. Cô đưa nó đến chỗ con chim đã chết và phủ nó lên người con chim để nó nằm giữ ấm trong đất lạnh. "Tạm biệt, chú chim nhỏ xinh xắn. Và cảm ơn bạn vì những bài hát ngọt ngào của bạn vào mùa hè năm ngoái, khi cây cối xanh tươi và ánh mặt trời chiếu rọi rất ấm áp vào chúng ta." Cô gục đầu vào ngực nó và bắt đầu cô cảm thấy có một tiếng đập nhẹ như thể có gì đó đang đập ở bên trong. Đây là tiếng tim đập của con chim. Nó đã không chết, nó chỉ bị tê liệt vì lạnh. Và bây giờ nó đã được sưởi ấm. Nó đã sống lại. "Cảm ơn bạn, cô bé nhỏ xinh. Tôi đã được sưởi ấm thật tuyệt vời. Đến đây nào bạn thân mến. Cô có thể ngồi trên lưng tôi khi chúng ta bay qua khu rừng xanh. Bây giờ mùa đông lạnh giá đang đến. Tôi sẽ bay thật xa để về nhà. Cô sẽ đi cùng với tôi chứ? Cô có thể cưỡi trên lưng của tôi." "Vâng, tôi sẽ đi với bạn." Cô ngồi trên lưng én. Rồi én bay lên không trung băng qua khu rừng và hồ nước. Cuối cùng, họ đã đến nhà chim én. Ở đó, mặt trời chiếu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, và bầu trời dường như cao gấp đôi. "Đây là nhà của tôi. Nếu cô chọn một trong những bông hoa rực rỡ đó đang ở bên dưới, tôi sẽ đặt cô trong đó. Và cô sẽ có tất cả những gì cô mong muốn." "Thật là đáng yêu." Dưới đây là một khu vườn xinh đẹp với những bông hoa trắng xinh xắn. Con én bay xuống dưới với Thumbelina và đặt cô vào một trong những cánh hoa lớn. Cô ngạc nhiên khi thấy ở chính giữa của bông hoa có một người đàn ông nhỏ bé, trên vai anh là đôi cánh sáng chói nhất. Anh là tiên từ cánh hoa. Nhưng khi nhìn thấy Thumbelina, anh vui mừng vì cô là cô bé xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Vì vậy, anh ta cởi vương miện vàng của mình xuống và đặt nó lên đầu cô. Anh hỏi tên của cô và anh đề nghị cô hãy trở thành vợ của anh ấy. "Tôi sẽ đồng ý chỉ khi chàng đưa mẹ tôi đến đây, và ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây." Anh ta đồng ý và mang cho Thumbelina một món quà, đó là một đôi cánh. Mọi người cùng vui mừng, mẹ Thumbelina tham gia cùng họ. "Ôi,